mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 31, sao chỗ nào cũng thấy ngươi vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư, cái kia nếu là có người chưa đóng nổi làm sao bây giờ nha? Một đạo mang theo vui vẻ thanh âm vang lên, cái kia ngữ điệu như thế nào nghe đều sẽ nhìn có chút hả hê. Tống Dư Hi sắc mặt trở nên trắng bệch, gắt gao nắm chặt vở. Trên đài Giang Mộ nhíu nhíu mày, có cái gì khó khăn có thể lén đến tìm lão sư, nhưng hôm nay thì cứ như vậy đi, tan học về nhà trên đường chú ý an toàn. Úp a, trong đám người bộc phát tiếng hoan hô, nhao nhao thu thập lấy đồ đạc. Gặp tất cả mọi người không phản ứng nàng, Lưu Doãn Nhi bĩu môi. Lão sư, thế nhưng mà lớp chúng ta đã có người chưa đóng nổi học phí a hát, thân là đồng học chẳng lẽ chúng ta không có lẽ trợ giúp nàng rồi sao? Thiệt hay giả, là ai vậy, chúng ta lớp có nghèo như vậy người sao? Lý Ân Mỹ hiếu kỳ hỏi Lưu Doãn Nhi, nàng giọng lớn tiếng âm tiêm, xuyên phá lộn xộn tạp âm, rõ ràng truyền vào mỗi người màng tai trong. Tô Niên Niên nghi hoặc nhìn Lưu Doãn Nhi, nàng lại muốn làm cái quỷ gì? Giang Mộ cho mày, hắn đi vào cấp 2 lớp F mà tiếp nhận đệ tử tư liệu, cũng biết lớp học xác thực có gia cảnh bần hàn đệ tử, nhưng là một mực không có đặt trong lòng. Không nghĩ tới bây giờ bị đặt tới trên đài. Lão sư, ngươi không phải dạy cho chúng ta vui với giúp người rồi sao, đã như vậy chúng ta đây có lẽ tập thể hiến tấm lòng yêu mến, cho có chút nghèo khó sinh. Tấm lòng yêu mến quyên tiền, a hát, Doãn Sơ Hạ chậm rãi nói xong, tinh xảo giữa lông mày xẹt qua tàn khốc. Nàng nguyên đến hảo tâm như vậy sao? Tô Niên Niên mở to hai mắt nhìn, đột nhiên cảm giác được Doãn Sơ Hạ kỳ thật cũng không có hư hỏng như vậy. Nhưng một giây sau, nàng chợt nghe đến tí tách một tiếng, bên cạnh con mắt nhìn, Tống Dư Hi trên bàn rơi xuống một đại khỏa giọt nước. Doãn đồng học nói đúng, nhưng ta muốn không đến mức đến nước này, bất kể là học tập bên trên để trong sinh hoạt có cái gì khó khăn, cũng có thể tới tìm ta. Về phần quyên tiền việc này không cần nhắc lại rồi, lão sư cũng là có chủ nhiệm lớp trợ cấp đấy. Giang Mộ ấm áp cười cười, như tháng ba ôn hòa gió xuân, xảo diệu hóa giải những này xấu hổ, mà đúng vậy a, chúng ta đi trước a, tan học rồi. Đi, nhưng hôm nay thì mời các ngươi ăn gà rán. Học sinh trong phòng học top 5 top 3 kết bạn ly khai, Giang Mộ nhìn phòng học xếp sau liếc cũng đi ra ngoài. Doãn Sơ Hạ đem quang ra, hướng Tống Dư Hi đã đi tới. Lưu Doãn Nhi và Trương Hiểu Tiệp cũng đi theo phía sau của nàng. 3. Trương Hiểu Tiệp bá đạo đem Tống Dư Hi hướng trên mặt đất đẩy ngã. Tống Dư Hi, ngươi liền học phí đều không có giao, dựa vào cái gì dùng mới a hát? Tống Dư Hi nhếch môi, trong mắt to tràn đầy sợ hãi chi sắc, hồng hồng có loại điềm đạm đáng yêu hương vị. Doãn Sơ Hạ không nói chuyện, chỉ là cười lạnh dẫm phải Tống Dư Hi đấy. Tống Dư Hi cúi thấp đầu, căn bản không dám phản kháng, mặc kệ do Lưu Doãn Nhi và Trương Hiểu Tiệp nói chút ít không chịu nổi mà nói. Trong phòng học người đi không sai biệt lắm, Lưu lại thấy tình thế không ổn trượt được nhanh hơn rồi. Tô Niên Niên và Trúc Thành nguyên bản đang nói chuyện, một mực còn chưa đi, chứng kiến trước mắt một màn này, Tô Niên Niên nhíu mày, bên người Trúc Thành kềm nén không được. Các ngươi làm cái gì vậy a hát, tất cả mọi người là một cái lớp đấy, khi dễ người không tốt lắm đâu. Mập mạp chết bầm, ngươi đi một bên, thực đem mình đem làm bạch mã vương tử anh hùng cứu mỹ nhân rồi hả? Phi cũng không chiếu soi gương chính mình là vật gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Doãn Nhi miệng độc lập tức sẽ đem Trúc Thành tổn hại không phản bác được. Tô Niên Niên cười cười. Vậy ngươi lại cho rằng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Nàng thanh âm không lớn, bay bổng rơi vào tay nhân tâm gian, lại ngứa lại xốp giòn, nhưng là Lưu Doãn Nhi lại toàn thân run rẩy một chút. Nàng cũng không quên buổi sáng Tô Niên Niên là như thế nào mắng nàng đấy. Như thế nào cái đó đều có ngươi a hát, ngươi có phiền hay không a hát? Trương Hiểu Tiệp một cái cất bước đi đến Tô Niên Niên trước mặt, dương lên bàn tay. Cách Trương,